Cho dù đắc tội với đạo nguyên thánh đế thì cũng lắm chạy trốn mà thôi. Đồ xong hết chưa? Một giọng nói đạm mạc vang lên, rõ ràng chính là đạo nguyên thánh đế hôm qua đã yêu cầu Diệp Mặc luyện chế đạo tinh đan. Đạo nguyên thánh đế này mặc dù ngữ khí nhạt nhẽo, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nghe ra chút vội vàng từ trong giọng nói. Trong lòng Diệp Mặc biết rõ, một tiên nhân tu luyện đến đạo nguyên thánh đế thì tâm trí vô cùng kiên định, chắc chắn sẽ không vì một đạo tinh đan mà vội vàng. Đạo nguyên thánh đế này vội vàng gấp rút, tuyệt đối là lò đạo tinh đan này có tác dụng rất quan trọng với gã. Xong rồi, hàng của anh đây. Diệp Mặc ném một bình ngọc ra. Tên đạo nguyên thánh đế nhận lấy bình ngọc lập tức mở ra. Khi gã ngửi thấy mùi hương thơm ngát của đạo tinh đan, thần thức quét được 6 viên đạo tinh đan hạng nhất, sắc mặt lập tức trở nên kích động. Tuyệt vời, đúng là nó rồi, rất tốt. Đạo nguyên thánh đế nói xong mấy từ này trong nháy mắt liền biến mất khỏi đám người. Thấy vị đạo nguyên thánh đế này rời đi, Diệp Mặc mới ôm quyển nói: Các vị tiên hữu, hôm nay thứ mà tôi muốn bán là một thần khí phi hành thượng phẩm, 2 món thần khí tấn công thượng phẩm, 12 viên luyện tâm đan, 12 viên đấu hồn đan, 12 viên thần vân đan, 1 viên đạo tinh đan. Số thần đan này đều là hạng nhất. Diệp Mặc vừa dứt lời, hiện trường lập tức trở nên chấn động. Cho dù là người tu luyện đến thánh đế cũng không thể nào giữ được bình tĩnh như trước những thứ này. 2 món thần khí tấn công thì khỏi tính, những thứ còn lại, món nào mà không phải thứ mọi người đang bức thiết cần, là em không lấy được. Tâm của thánh đế vững chắc, đó là nó được xây dựng, trên cơ sở không có thứ gì có thể lay động bọn họ. Một khi có đồ tốt lay động được bọn họ rồi, thì tâm cảnh vững chắc đó cũng sẽ bị chấn động thôi. Các vị tiền hữu, tôi hy vọng mọi người có thể nói ra bảo vật của mình và thứ muốn đổi. Tôi sẽ căn cứ theo đồ mà mọi người lấy ra để đánh giá tuần tự trước sau. Cho dù là toàn bộ đồ trao đổi hết rồi, các vị tiền hữu cũng vẫn còn cơ hội. Xin mọi người giữ phong độ lịch sự. Diệp Mặc cười tủm tỉm mà nói. Muốn khách hàng lộ ra đồ tốt thì nhất định phải được người ta nhớ đến. Nhưng Diệp Mặc lại không để ý nhiều như vậy. Bản thân hắn thu những đồ tốt này rồi thì lại càng được người khác nhớ đến. Nếu mọi người muốn tìm cơ duyên thì cần phải có nghĩa vụ gánh cái rủi ro này. Diệp Đan Thánh, tôi có một viên huyết hải thiên băng, muốn đổi một món thần khí phi hành thượng phẩm. Tôi dùng liệt minh thảo để đổi một viên đấu hồn đan. Tôi có một gốc phá nguyên linh lưu, chỉ cần thần vân đan thôi. Lập tức các giọng nói trở nên hỗn loạn, Diệp Mặc càng nghe càng sướng. Những thứ này đều là những thứ mà hắn muốn. Lúc này cho dù có bị người khác nhắm vào thì cũng mặc kệ. Hắn lập tức nói, Tiểu Du, đổi liệt minh thảo trước. Liệt minh thảo là thần linh vật luyện chế đạo minh đan. Đạo minh đan là thần đan âm minh tộc cảm ngộ đạo vận. Diệp Mặc sở dĩ muốn có được liệt minh thảo là vì hắn định kết giao với người của âm minh tộc, giữ lại một chút đạo minh đan cũng không phải chuyện gì xấu. Thang Tiểu Du là hóa đạo thánh đế, bị một dục đạo thánh đế như Diệp Mặc gọi là Tiểu Du cũng chỉ có thể coi như điếc, còn phải không ngừng làm việc cho Diệp Mặc. Từng đống thần tinh, từng đống nguyên liệu và thần linh thảo cao cấp được Diệp Mặc thu lại, còn người đến đây chẳng những không giảm, ngược lại càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng Diệp Mặc quyết định mở lò luyện đan ngay tại chỗ, chỉ cần có thần linh thảo cao cấp hoặc là hỗn độn tiên thảo hắn đều không từ chối. Mặc dù luyện đan tại chỗ, Diệp Mặc cũng không luyện ra ngoài cởi hàng, mà luyện đan ở trong phòng, còn Thang Tiểu Du thì giúp bán hàng. Lại một ngày nữa, danh tiếng đan thánh của Diệp Mặc cực kỳ nổi tiếng, hơn nữa quầy hàng của hắn cũng lan truyền khắp toàn bộ hư thị. Chỉ cần là người trong hư thị, không ai không biết Lạc Nguyệt đan khí thánh các, không ai không biết đan thánh Diệp Mặc. Nhưng vì Diệp Mặc không có luyện khí nên danh tiếng luyện khí của hắn không nổi. Một số người không lấy được thần đan, có biết tiếp tục ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa, liền nhao nhao rời đi thu thập thần linh thảo cao cấp và nguyên liệu luyện khí cao cấp. Vì khẩu vị của Diệp Đan Thánh này cũng đã càng lúc càng lớn, thần linh thảo bình thường người ta cũng không thu nữa, nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Một ngày trôi qua, nhìn thấy quầy hàng đã vãn người, Thang Tiểu Du thở vào. Trong một ngày ngắn ngủi, cô tính qua Diệp Mặc đã thu gần 1 tỷ thần tinh, còn cô cũng có được 100 triệu thủ lao. Thang Tiểu Du chắc rằng cho dù đi ăn cướp cũng không nhanh chóng có nhiều thần tinh như vậy. Nếu so sánh thì Diệp Mặc càng kiếm được nhiều hơn, dù sao còn có rất nhiều thần linh thảo và nguyên liệu. Những thứ này Diệp Mặc cũng không chi cho cô, đây rõ ràng là độc quyền, người khác cho dù biết thì cũng không cách nào bắt chước được. Xin hỏi đan thánh tiền bối ở nơi này có phải tên Diệp Mặc hay không? Thang Tiểu Du còn đang suy nghĩ ngày mai có thể tiếp tục kiếm được nhiều như vậy không, thì có một giọng nói cẩn thận dè dặt hỏi. Thang Tiểu Du đến đầu cũng không ngẩng lên, trực tiếp nói, không sai, cần thứ gì đưa dược liệu hoặc nguyên liệu của anh ra trước rồi nói. Không phải, chúng tôi là bạn của Diệp Đan Thánh, một gã dục đạo thánh đế đỏ mặt cười nói. Khang Tiểu Du lúc này mới ngẩng đầu lên, cô biết rõ Diệp Mặc vừa mới đến hư thị thì sao lại có bạn được. Hóa ra là Tiên Vu huynh, Tân huynh và Bích Doanh tiên tử mời vào. Diệp Mặc lúc này từ trong phòng đi ra, vẻ mặt cười tươi nói: "Hóa ra là bạn cũ, mời mọi người vào." Phát hiện ra họ là bạn của Diệp Mặc thật, Khang Tiểu Du vẻ mặt lập tức trở nên khách khí, giống như bạn của Diệp Mặc thì cũng chính là bạn của cô vậy. "Diệp huynh, tôi biết là anh không sao mà." Ha ha. Tiên Vu Học sau khi bước vào phòng liền vui vẻ nói. Lúc đó cũng coi như may mắn, Diệp Mặc không muốn nhiều lời về chuyện của tên ma thánh kia, trực tiếp lấy một bình ngọc đưa cho cổ Bích Doanh. "Bích Doanh tiên tử, đây là bình luyện tâm đan của cô." Cổ Bích Doanh kích động nhận lấy bình ngọc mà nói: "Cảm ơn Diệp huynh." Lúc này Thang Tiểu Du cũng đi vào theo, ngồi bên cạnh mấy người chào hỏi thân thiết. Mấy người Tiên Vu Học không biết Thang Tiểu Du có quan hệ thế nào với Diệp Mặc, lúc nói chuyện cũng vô cùng khách khí. "Diệp huynh, hôm nay tôi đến đây còn có một chuyện muốn nói cho anh biết. Chúng tôi nghe nói cao thủ thần bảng Vạn Đồng Đồng quay về rồi, cô ta tuyên bố sẽ không khách khí với anh." Tiên Vu Học sau khi chào hỏi Diệp Mặc xong, câu đầu tiên chính là nói cho Diệp Mặc biết tin không tốt này. Diệp Mặc lại lờ đễnh nói: "Anh trai cô ta xảy ra chuyện không liên quan gì đến tôi, trừ phi cô ta không nói đạo lý." Diệp Mặc đương nhiên là không sợ Vạn Đồng Đồng không nói đạo lý, hắn cũng là một người nổi tiếng trong hư thị rồi. Chuyện quầy hàng, Vạn Đồng Đồng chỉ cần tùy ý hỏi thăm một chút là có thể biết không liên quan gì đến hắn. Đương nhiên, nếu như Vạn Đồng Đồng thực sự không nói đạo lý, hắn cũng chả sợ một hóa đạo thánh đế, cho dù là hóa đạo thánh đế của thần bảng thì đã làm sao. Thấy Diệp Mặc không thèm để ý, lại nghĩ đến Diệp Mặc có thể chạy thoát dưới tay của đạo nguyên ma thánh kia, Tiên Vu Học cũng không nói gì nhiều. Mấy người nói chuyện phía một lúc, sau đó ba người Tiên Vu Học cáo từ rời đi. Thang Tiểu Du cũng rời đi ngay sau đó. Nơi mà Diệp Mặc đang ở lại xuất hiện một người đàn ông tóc dài màu xám, toàn thân mặc tiên bào xám, khuôn mặt gã cũng xám luôn. Diệp Mặc mặc dù chỉ là tu vi dục đạo, nhưng lai lịch của người bình thường hắn cũng có thể nhìn ra được một chút, còn người này Diệp Mặc lại không thể nhìn ra đến từ tộc nào, chỉ biết là gã có tu vi đạo nguyên, hơn nữa thần nguyên thâm hậu, tuyệt đối không kém gì gã ma thánh bị giết lúc trước. Thấy Diệp Mặc cũng không nói gì, đạo nguyên thánh đế màu xám này ôm quyền nói: "Hình Hồng của Thương Lâu Hư Thị bái kiến giặc Diệp Đan Thánh." Hình Hồng gọi Diệp Mặc là Đan Thánh cũng không gọi là tiên hữu, rõ ràng trong lòng gã trình độ luyện đan của Diệp Mặc mới đáng tôn kính, còn tu vi dục đạo thánh đế trong hư thị thì khác gì kiến đâu. "Thương Lâu Hư Thị?" Diệp Mặc nghi ngờ lặp lại, hắn vừa mới đến hư thị cũng không hiểu về hư thị cho lắm, nhưng cái tên này nghe ra thì trong hư thị không đơn giản. Hình Hồng ăn nói có ý tứ, nghe Diệp Mặc nói vậy nghiêm mặt gật đầu: "Đúng, Thương Lâu Hư Thị. Thương Lâu Hư Thị là một nơi giao dịch lớn nhất của hư thị. Có lẽ nói, hư thị có thương lâu trước thì mới có hư thị. Cách đây rất lâu, hư thị chỉ là một tinh không vực trôi nổi độc lập mà thôi. Sau đó Thương Lâu Hư Thị xây dựng một tòa thương lâu đầu tiên ở trong này, rồi cuối cùng phát triển thành hư thị." Diệp Mặc lúc này mới biết hóa ra hư thị được hình thành như vậy. Hắn lập tức hiểu ra Thương Lâu Hư Thị có ý nghĩa thế nào trong hư thị. Có lẽ trong hư thị, Thương Lâu Hư Thị mới là nơi có thực lực lớn nhất. Diệp Mặc bái kiến Hình Hầu tiên hữu, không biết tiên hữu đến quầy hàng tìm tôi có chuyện gì. Diệp Mặc biết là sau khi hắn khoe trình độ luyện đan của mình chắc chắn sẽ có người đến tìm, chỉ có điều không ngờ lại nhanh như vậy mà thôi. Hình Hồng thấy Diệp Mặc thẳng thắn như vậy cũng không quanh co lòng vòng. Diệp Đan Thánh không ngờ là một đan thánh cao cấp đã chạm đến cửa của đạo nguyên đan thánh, cho dù trong hư thị thì cũng là độc nhất vô nhị. Đan thánh mạnh nhất trong Thương Lâu Hư Thị của tôi cũng chỉ là một hóa đạo thánh đế. Diệp Đan Thánh có thể dùng trình độ hoặc cùng trình độ với Đan Thánh trong hư thị của chúng tôi, Thương Lâu Hư Thị vô cùng ngưỡng mộ. Trong lòng Diệp Mặc cười khẩy, cùng một trình độ, đừng có khoác lác. Hắn chắc chắn rằng cho dù Đan Thánh trong Thương Lâu Hư Thị đó có thể luyện chế ra hóa đạo thần đan, thì tỷ lệ thành công cũng thấp đến đáng thương. Nếu không kiểu làm ăn ngon như thế này, hư thị có thể không làm hay sao? Hư thị cùng lắm là dùng một số hóa đạo thần đan ra để đấu giá, chứ làm sao có thể giống như hắn mà quầy hàng ven đường bán túi bụi. Thấy Diệp Mặc cũng không trả lời, Hình Hồng cũng biết chắc hẳn Diệp Mặc không coi hóa đạo đan thánh của Thương Lâu Hư Thị ra gì. Trên thực tế cũng là như vậy. Hóa đạo đan thánh của Hư Thị so với Diệp Đan Thánh trước mặt này kém hơn không phải một hai điểm. Diệp Đan Thánh, với trình độ luyện đan của anh, sau này sẽ muốn đến được đan thánh cấp đạo nguyên, cũng không phải không có hy vọng. Nhưng nếu tu vi của anh không thể đạt đến đạo nguyên, muốn luyện chế ra đạo nguyên thần đan thì có chút khó khăn. Hình Hồng đan thánh này có trình độ, biết có trình độ luyện đan như Diệp Mặc mà không lấy ra chút đồ thực tế thì đừng mong động tới hắn. Diệp Mặc cười nhạt. Hình tiên hữu, con đường tu luyện phải từ từ, thứ này căn bản không thể vội vàng. Tôi nghĩ chỉ cần tôi tốn chút thời gian, tương lai sẽ có ngày thăng cấp đạo nguyên. Vẻ mặt màu xám không có chút thái độ gì của Hình Hồng cuối cùng lộ ra một chút cảm xúc. Diệp Đan Thánh nói như vậy thì không sai. Trong một nơi như hư thị này, thực lực vi tôn, bất kỳ lúc nào cũng sẽ có người ra tay với anh. Chỉ cần thực lực bản thân tăng lên rồi thì mới có năng lực nói chuyện. Tôi đến đây là muốn làm một vụ giao dịch với Diệp Đan Thánh. Diệp Đan Thánh luyện đan cho Thương Lâu Hư Thị. Thương Lâu Hư Thị chúng tôi sẽ dành cho Diệp Đan Thánh một suất tham gia đạo quả tháp. Hơn nữa hứa hẹn sẽ là hậu đài cho Diệp Đan Thánh. Ít nhất trong Hư Thị không ai dám động đến anh. Đạo quả tháp, Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe tới cái từ này. Hình Hồng nhìn biểu lộ của Diệp Mặc thì biết hắn căn bản là con gà. Ở trong này cái gì cũng không biết, liền lạnh nhạt nói. Anh biết Hư Thị tại sao phồn vinh như vậy không? Đương nhiên là đại năng thánh đế giàu có của các tộc đều đến nơi này giao dịch. Đây là nguyên nhân chủ yếu. Còn có một nguyên nhân nữa chính là đạo quả tháp. Ở trong hư không vô tận giữa các giới có một cái hỗn độn chi tháp tên gọi là đạo quả tháp. Hỗn độn chi tháp này có 9 tầng, mỗi tầng đều có một cây đạo quả. Tầng thứ 5 có cây tử tiêu đạo quả. Anh là một đan thánh, đương nhiên sẽ hiểu tác dụng của tử tiêu đạo quả phải không? Đây là đạo quả có thể khiến dục đạo thánh đế lĩnh ngộ đạo vận, cảm ngộ hóa đạo chi cơ. Nếu nói tử tiêu đạo quả của tầng thứ 5 chưa hấp dẫn người khác, thì kiền nguyên đạo quả tầng 7 tôi nghĩ bất kỳ một thánh đế dưới đạo nguyên nào cũng không thể từ chối. Đó là loại đạo quả có thể khiến người ta cảm ngộ đạo vận của đạo nguyên để tích đạo nguyên chi cơ. Lời nói của Hình Hồng khiến cho Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ Hư Thị lại có nhiều thánh đế như vậy? Còn cả giữa các tộc có nhiều thánh đế như thế này chính là vì đạo quả tháp sao? Thì cũng chính là hỗn độn chi tháp đó. Nếu như có cái tháp này thật, vậy thì thánh đế thăng cấp quả thực đơn giản quá nhiều rồi. Nhưng trong lòng Diệp Mặc hiểu rõ, loại thăng cấp dựa vào đạo quả như thế này thì không phù hợp với hắn. Đạo của hắn là hỗn độn đại đạo, dùng bản thân làm căn cơ để dung hợp hỗn độn. Chứng được chính là hỗn độn vô thượng đại đạo. Hắn có thể dùng đạo quả dung hợp với thần thông của mình, cảm ngộ đạo vận đại đạo, nhưng không đơn thuần dùng đạo quả để thăng cấp đại đạo của mình được. Đạo quả tháp này có quy định hạn chế gì không? Diệp Mặc trầm giọng hỏi. Nếu như Hình Hồng nói chuyện về một suất của đạo quả tháp thì chứng tỏ vào trong đạo quả tháp này phải có quy định nghiêm khắc. Hình Hồng nghe thấy Diệp Mặc hỏi về suất của đạo quả tháp, lập tức biết Diệp Mặc chắc hẳn đã động lòng, mỉm cười nói. Người vào trong đạo quả tháp tổng cộng có 999 người. Người của thần bảng đều có thể tiến vào. Trừ thần bảng ra thì còn 499 suất chia cho các tộc. Thương Lâu Hư Thị tôi có 10 suất. Từ lúc Hình Hồng nói chuyện đến giờ, Diệp Mặc đương nhiên biết thực lực của Thương Lâu Hư Thị, chắc hẳn là số 1 trong Hư Thị, mà thực lực như thế này không ngờ lại chỉ có 10 suất, khiến Diệp Mặc kinh ngạc, hắn hỏi theo bản năng. Vậy nhân tộc có bao nhiêu suất? Nhân tộc bây giờ không có suất nào, Hình Hồng lạnh nhạt nói. Hắn muốn cho Diệp Mặc biết suất này quý giá cỡ nào. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, nhân tộc tuyệt đối là một đại tộc trong các tộc, bây giờ không ngờ lại không có suất nào. Chẳng lẽ thánh đạo tàn giới lại đổ nát như vậy sao? Nhiều năm như thế mà không có ai đứng ra nói chuyện, khó trách nhân tộc xuống dốc, trong như thị ít gặp nhân tộc như vậy. Vì sao nhân tộc lại không có suất nào? Diệp Mặc hỏi lại. Hình Hồng dường như muốn kết giao với Diệp Mặc, ngược lại khách khí giải thích. Năm đó thánh đạo giới của nhân tộc bị tàn phá, hỗn nguyên thánh đế của nhân tộc biến mất, không có quyền nói chuyện trong hư thị. Còn đạo quả tháp đó là nơi thực lực vi tôn, không có thực lực thì đương nhiên không có xuất tiến vào. Nhưng nhân tộc cũng không phải không có người nào, trên thần bảng còn có hai cái nhân tộc, bọn họ chắc hẳn có tư cách tiến vào đạo quả tháp. Làm thế nào để trở thành người của thần bảng? Diệp Mặc trầm mặc một lúc rồi hỏi. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Hình Hồng cho rằng Diệp Mặc muốn thông qua thần bảng để có được một suất, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Người trên thần bảng đều là cao thủ đỉnh phong nhất của bước đầu tiên, xếp hàng đầu, cho dù là đối mặt với đạo nguyên thánh đế cũng chưa chắc đã bị giết. Diệp Đan Thánh, tôi không phải coi thường anh, thực tế anh là một hóa đạo đan thánh, cũng đứng ở mức đỉnh phong của thánh đế rồi. Con đường mà anh đi sẽ khác với người khác, không cần phải dùng tu vi để chứng minh bản thân. Hình Hồng sau khi nói một tràng thấy Diệp Mặc không đáp, lại phải tiếp tục nói. Người trên thần bảng bình thường đều căn cứ vào hội thi đấu mỗi lần trước khi đạo quả tháp mở ra mà chọn. Một số người muốn vào thần bảng, lúc này đều có thể lên đài khiêu chiến với cao thủ thần bảng. Nếu như là lúc bình thường có người đánh bại cao thủ thần bảng thì sao? Diệp Mặc lại hỏi. Thân bảng của hư thị sẽ tự động dùng tên của người thắng cuộc thay thế vào, Hình Hồng trả lời. Diệp Mặc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý của Hình Hồng, sau một lúc nữa hắn mới nói tiếp. Hình tiên hữu, chẳng lẽ đạo quả tháp kia sắp mở ra rồi sao? Hình Hồng vội vàng nói, không, đạo quả tháp còn hơn 100 năm nữa mới mở, chỉ là xuất vào kia chúng tôi có thể cho anh. Diệp Mặc mỉm cười, vậy thì đợi khi nào đạo quả tháp mở, chúng ta hãy nói đến vụ giao dịch kia. Hình Hồng quýnh lên, Diệp Đan Thánh, một khi đạo quả tháp mở ra, xuất vào càng căng thẳng hơn, tôi cũng không biết có thể lấy được hay không. Hơn nữa trong đạo quả tháp mặc dù có nguy hiểm, nhưng Diệp Đan Thánh có thể đưa xuất của mình cho người khác. Chỉ cần người khác lấy đạo quả ra cho anh luyện chế một lọ đan dược cho đối phương thì cũng vậy thôi. Không vội, chuyện của hơn 100 năm sau thì ai mà có thể nói chắc được chứ. Đừng nói Diệp Mặc không định dùng đạo quả để thăng cấp hóa đạo, cho dù hắn định dùng đạo quả thăng cấp thì cũng sẽ không dùng xuất vào cửa của 100 năm sau để giao dịch bây giờ. Thấy Diệp Mặc thực sự không có hứng thú với xuất vào đạo quả tháp, Hình Hồng có chút vội vàng nói. Diệp Đan Thánh, cho dù anh không cần xuất vào đạo quả tháp, nhưng tiếp tục bày quầy hàng trong này cũng cần phải có hậu đài vững chắc. Nếu không, tôi chắc chắn ngày mai sẽ có người đến gây rắc rối cho anh. Đừng nói là người khác, cho dù Vạn Đồng Đồng đó, Diệp Đan Thánh đối phó e rằng cũng không dễ. Hình Hồng biết Vạn Đồng Đồng, rõ ràng trước khi đến gã cũng đã điều tra qua tình hình chỗ quầy hàng này của Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu nói, điều này thì tôi lại tin tưởng, cho nên tôi cũng quyết định ngày mai tạm thời. Tôi không bày hàng, người đến gây rắc rối cho tôi cũng không thể nào có lý do được chứ. Lời này của Diệp Mặc ngược lại là sự thật. Hắn cũng không ngờ lợi nhuận của ngày đầu tiên lại kinh khủng như vậy. Kiểu lợi nhuận kinh khủng như thế này, một khi hắn tiếp tục bày hàng chắc chắn sẽ có người đến gây rối. Trong một nơi như hư thị này, không có hậu đài, bị người khác giết thì cũng chết thôi. Cho dù Hình Hồng không đến thì Diệp Mặc cũng không định tiếp tục bày hàng nữa. Hình Hồng dừng lại, gã không ngờ Diệp Mặc lại thực sự không định tiếp tục bày quầy. Nếu như Diệp Mặc rời khỏi hư thị, thì thương lâu hư thị của gã đi đâu tìm một đan thánh lợi hại như thế này nữa. Khi chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, Hình Hồng cũng không muốn cưỡng ép Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh là một tông sư luyện đan, đã nghe nói qua về Quang Minh Tâm chưa? Hình Hồng vì khuyên bảo Diệp Mặc gia nhập ở thương lâu hư thị, cuối cùng cũng lấy ra con áp chủ bài. Diệp Mặc lắc đầu tỏ vẻ chính mình chưa từng nghe qua. Hắn là một đan thánh thì không sai, nhưng chả có sư phụ dạy bảo. Tất cả bản lĩnh luyện đan của hắn cộng với phương pháp luyện đan rất nhiều là đều do hắn tự mày mò tìm tòi. Cho dù là một đan dược có trùng tên thì phương pháp luyện đan của hắn nói không chừng cũng không giống với người khác. Quang Minh Tâm quả, quả thực hắn chưa từng nghe nói đến. Cái này cũng không lấy ra lầm lạ, có rất nhiều thứ. Thứ mà hắn biết chưa chắc đã nhiều hơn một vị tiên đế bình thường. Không ngờ anh lại chưa bao giờ nghe nói đến Quang Minh Tâm. Hình Hồng có chút không tin nhìn Diệp Mặc. Hắn là một hóa đạo đan thánh mà không ngờ chưa từng nghe nói Quang Minh Tâm. Điều này quả thực khiến gã không dám tin. Xin chỉ giáo cho. Diệp Mặc cũng biết được khuyết điểm của mình, khách khí ôm quyền nói. Hình Hồng nhìn chăm chăm Diệp Mặc hồi lâu, lúc này mới tin là Diệp Mặc thực sự không biết Quang Minh Tâm. Gã có một cảm giác như đánh vào không khí vậy. Mặc dù vậy thì gã vẫn giải thích. Anh có thể luyện chế hóa đạo thần đan, rõ ràng là có thiên hỏa cao cấp. Mồi lửa này cho dù chưa đến thần diễm đỉnh phong thì cũng đã đến thần diễm phải không? Đúng vậy, tôi đúng là có một mồi lửa như thế. Diệp Mặc ngược lại cũng không giấu giếm. Hắn luyện chế hóa đạo thần đan, có mồi lửa cao cấp thì ai cũng có thể đoán ra, chuyện như thế đâu cần giấu giếm. Vậy thì anh chắc hẳn biết đẳng cấp cao nhất của mồi lửa là gì đúng không? Hình Hồng lại hỏi. Nếu như Diệp Mặc nói cái này cũng không biết thì gã thực sự đã bị Diệp Mặc đánh bại. Diệp Mặc gật đầu nói. Tôi chỉ biết trong tiên giới, mồi lửa thăng cấp lên thần diễm là đẳng cấp cao nhất rồi. Nhưng theo tôi đoán, thần diễm chưa hẳn đã phải cao nhất phải không? Hình Hồng thở dài, nhìn Diệp Mặc mà nói. Thật không tin là anh có thể có tu vi luyện đan cao minh như vậy, mà lại không biết là bản lĩnh luyện đan của anh từ đâu mà có. Cái này cũng phải suy đoán sao? Tôi nói cho anh biết nha. Trên cơ bản, mồi lửa có thể thăng cấp lên thần diễm đã là đỉnh phong. Nhưng thần diễm thực sự chưa phải là đẳng cấp cao nhất. Mồi lửa có đẳng cấp cao nhất phải là thánh diễm. Diệp Mặc suy nghĩ, quả nhiên tiểu thanh không thể nào hòa tan được tí đạo thương. Hắn liền biết thần diễm chắc hẳn chưa phải mồi lửa đẳng cấp cao nhất. Bây giờ lại nghe Hình Hồng còn nói tới thánh diễm, hắn cũng không lạ. Cho dù là luyện thể cũng có thánh thể, mồi lửa có thánh diễm là chuyện bình thường. Thấy Diệp Mặc chăm chú nghe lời mình, Hình Hồng gật đầu nói tiếp. Cho dù là trong toàn bộ tinh không vũ trụ, thánh diễm cũng chỉ có vài cái mà thôi. Thánh diễm sở dĩ khó có được là vì thánh diễm cần có quang minh tâm để cho thần diễm cao cấp thôn phệ mới có thể thành cấp. Còn quang minh tâm là một nguyên liệu tiên thiên lại càng hiếm có hơn, cho dù là vô số vạn năm cũng chưa chắc đã gặp được một viên nhỏ. Quang minh tâm là nguyên liệu tiên thiên ư? Diệp Mặc lần này kinh động thực sự. Hắn là một khí thánh, đương nhiên biết sự quý giá và đáng sợ của nguyên liệu tiên thiên. Cho dù không cần bất cứ luyện khí sư nào luyện chế, chỉ cần đặt ở trong tử phủ chăm sóc, thời gian dài cũng sẽ trở thành loại pháp bảo vô thượng. Hình Hồng trầm giọng nói, đúng vậy, quang minh tâm là nguyên liệu tiên thiên, vì quang minh tâm được thai nghén trong thế giới quang minh của không gian vũ trụ, để lại cực kỳ ít ỏi, cho dù là có cũng bị một số đại năng thu thập cho mồi lửa của mình. Quang minh tâm mặc dù là nguyên liệu tiên thiên nhưng có hạn chế rất lớn, đó chính là quang minh tâm chỉ có thể khiến mồi lửa thăng cấp lên thánh diễm, nhưng lại không thể luyện chế ra các loại pháp bảo khác. Quý thường lầu định tặng quang minh tâm cho tôi sao? Cảm xúc của Diệp Mặc có chút kích động, nếu như có quang minh tâm thật, thì hắn giúp thương lâu hư thị luyện đan một thời gian cũng không thành vấn đề. Hình Hồng cười trừ, Diệp đan thánh quá để cao thương lâu hư thị của tôi rồi. Thương lâu hư thị của tôi mặc dù giàu có thật, nhưng cũng không có năng lực đi tặng một viên quang minh tâm cho Diệp đan thánh. Diệp Mặc nhíu mày, không có năng lực, vậy anh nói ra làm con khỉ gì? Nhưng hắn cũng không truy hỏi, tặng một thứ như vậy, người ta muốn tặng thì tặng, không muốn tặng chẳng lẽ còn có thể ép người ta tặng hay sao? Thương lâu hư thị của tôi mặc dù không có năng lực tặng quang minh tâm cho Diệp đan thánh, nhưng có thể cung cấp một đoạn thần linh mạch cực phẩm cho Diệp đan thánh, 1.200.000.000 thần tinh để đấu giá quang minh tâm. Hình Hồng ngạo nghễ nói ra, cho dù Diệp Mặc nghe thấy hai thứ này trong lòng cũng cực kỳ chấn động. Trên người hắn bây giờ có hơn 1.200.000.000 thần tinh, đối với hắn mà nói đã vô cùng giàu có, nhưng những thứ này cũng không bằng người ta tùy tiện lấy ra làm tặng phẩm cho hắn. Diệp Mặc lại biết rõ, ngày đầu tiên hắn kiếm được 1.000.000.000 thần tinh, không có nghĩa là ngày thứ hai, thứ ba cũng kiếm được nhiều như vậy. Nhưng những thứ này không phải thứ Diệp Mặc quan tâm, cái mà hắn quan tâm là lời nói của Hình Hồng, cho nên Hình Hồng vừa nói, hắn lập tức hỏi, hư thị có quang minh tâm sao, hơn nữa lại còn bán ra. Hình Hồng gật đầu, đúng vậy, hư thị có một viên quang minh tâm, bây giờ có mấy nhà thương lâu cùng bảo vệ. Hơn nữa 10 ngày sau, quang minh tâm sẽ cùng với 9 loại nguyên liệu nghịch thiên khác cùng được tiến hành đấu giá trong hư thị. Đến lúc đó thì sẽ có vô số đại năng tới đây. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, trước tiên không nói tôi có thể mua được quang minh tâm hay không, cho dù tôi mua được quang minh tâm, Hình Tiên Hữu cảm thấy tôi có thể giữ được nó hay không chứ? Hình Hồng mặt xám mỉm cười lập tức nói, một mình Diệp Đan Thánh đương nhiên không thể bảo vệ quang minh tâm, nhưng nếu Diệp Đan Thánh gia nhập vào thương lâu hư thị chúng tôi thì không có vấn đề gì nữa. Thương lâu hư thị chúng tôi trong hư thị cũng không phải thực lực mạnh nhất, nhưng ở trong hư thị này không ai dám đến thương lâu hư thị chúng tôi mà gây chuyện. Nếu như có một hỗn nguyên thánh đế đến thì sao? Diệp Mặc lạnh nhạt hỏi. Hình Hồng khẳng định, hư thị quả thực đã từng có hỗn nguyên thánh đế đến, tôi chắc chắn lần hội đấu giá này sẽ không có hỗn nguyên thánh đế đến đây. Hỗn nguyên thánh đế thông thiên triệt địa, cho dù hư thị không tệ cũng không thể hấp dẫn nổi đại năng như vậy. Huống chi quang minh tâm 10 ngày sau đã bán ra rồi, hỗn nguyên thánh đế cho dù biết tin thì cũng không kịp đến tranh mua. Cảm ơn ý tốt của Hình Tiên Hữu, tôi phải suy nghĩ thêm một chút. Nhưng quang minh tâm đó thì thôi vậy, tôi không có hứng thú với thứ này. Diệp Mặc đứng dậy ôm quyền nói, hắn chưa từng nếm thử thần thông của hỗn nguyên thánh đế, nhưng hắn chắc chắn rằng, đừng nói thời gian 10 ngày, cho dù là thời gian một tuần hương, nói không chừng cũng đủ cho hỗn nguyên thánh đế từ một giới diện nào đó tới đây. Thấy thái độ của Diệp Mặc kiên quyết như vậy, Hình Hồng đành phải đứng dậy, ôm quyền nói, Diệp Đan Thánh suy nghĩ cho kỹ đi, lúc nào cũng có thể đến thương lâu hư thị tìm tôi. Nếu như Diệp Đan Thánh cảm thấy ở nơi này không thoải mái thì có thể vào tiên sạn của thương lâu hư thị chúng tôi bất cứ lúc nào. Được. Diệp Mặc không muốn nói gì nhiều, trực tiếp tiễn Hình Hồng đi. Quang minh tâm thì hắn đương nhiên là muốn có, nhưng Diệp Mặc lại biết rõ, một khi hắn thực sự có được sự ủng hộ của thương lâu hư thị, mua được quang minh tâm thì cả đời này của hắn cũng xong rồi, không thể rời khỏi thương lâu hư thị nửa bước. Thứ như quang minh tâm, hắn là một đan khí và khí thánh, nếu như nói không muốn thì cũng quá ngu. Vốn dĩ Diệp Mặc không định tiếp tục bày hàng bán nữa, bây giờ quang minh tâm xuất hiện, hắn lại ngồi không yên. Bất luận có thể lấy được quang minh tâm hay không, hắn cũng phải thử xem sao. Hơn nữa bất luận có lấy được hay không, hắn cũng không thể để người khác biết hắn tham gia hội đấu giá vì quang minh tâm này. Diệp Mặc rời khỏi quầy hàng, chỉ hỏi thăm một chút ở cổng hội đấu giá trong hư thị, liền biết chuyện đấu giá quang minh tâm. ngoài nó ra còn 9 món được đấu giá cùng. Diệp Mặc ngoài biết được Quang Minh Tâm từ miệng của Hình Hồng, 9 thứ còn lại hắn cũng chưa thăm dò được. Có thể đấu giá cùng với Quang Minh Tâm thì chắc chắn không phải thứ đồ đơn giản. Hội đấu giá này là của Hư Thị và vài đại thế lực khác cùng tổ chức, vé vào cửa là 10 triệu thần tinh, còn vé thuê phòng thậm chí lên đến 50 triệu. Theo lý thì giá vé cao như vậy, lại chỉ có 10 món đồ, căn bản không có ai mua được. Nhưng trên thực tế, Diệp Mặc đúng một lúc, liền thấy có gần 100 vé được bán ra. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, người trong Hư Thị này không thiếu thần tinh, người giàu có quá nhiều rồi. Diệp Mặc quyết định muốn vào hội đấu giá này, nhưng cho dù hắn có muốn vào đi nữa thì cũng không dám mua vé lúc này. Hắn dứt khoát chen vào trong đám người trên phố, rồi cùng họ ra khỏi Hư Thị. Lần này vì để lấy được Quang Minh Tâm cho nên nhất định phải cẩn thận, nếu không với tu vi của hắn trong một nơi như Hư Thị này, nói không chừng là chết không có chỗ chôn thân. Nếu không phải là cấm chế trong Hư Thị mọc lên như nấm thì Diệp Mặc căn bản không cách nào bố trí được truyền tống trận. Hắn định bố trí một cái truyền tống trận ngay trong Hư Thị. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Hư Thị thì lập tức thay đổi dung mạo và khí tức, là một khí thánh cao cấp có thể luyện chế thần khí cực phẩm. Diệp Mặc cũng đã luyện chế cho mình một bộ pháp bảo để thay đổi dung mạo, không cần tốn quá nhiều sức, cùng lắm chỉ là lãng phí một số nguyên liệu cao cấp hắn đã thu được mà thôi. Một ngày sau, một dục đạo thánh đế mình mặc tiên bào màu đen tiến vào Hư Thị, sau khi lượn vài vòng trên đường phố trực tiếp mua một tấm vé có thuê phòng, giá là 50 triệu thần tinh, ở phòng bán vé hội đấu giá trong Hư Thị. Diệp Mặc sở dĩ vội vàng muốn mua vé như vậy là vì hội đấu giá lần này chỉ có 10.000 tấm vé được bán ra. Một khi hắn đến muộn thì đừng nói là lấy được Quang Minh Tâm, cho dù là vé vào cửa cũng không có. Đừng nhìn có nhiều người mua vé hội đấu giá, thực ra Diệp Mặc biết rõ trong Hư Thị có nhiều người còn không biết đến hội đấu giá này. Một khi biết rồi thì 10.000 tấm vé thời gian trong một ngày sẽ bán hết. Nếu không phải là Hình Hồng lộ ra tin tức thì Diệp Mặc bản thân cũng không biết. Hội đấu giá Hư Thị dường như ngày nào cũng tổ chức, không ai để ý đến một hội đấu giá như vậy cả. Rất nhiều người cũng giống như Diệp Mặc không biết hội đấu giá của mấy ngày sau tổ chức lại nghịch thiên như vậy. Cho nên những người đến đây mua vé đều giống như Diệp Mặc, nghe được một số tin tức nội tình, biết mấy ngày sau hội đấu giá này cũng không phải đấu giá đơn giản, mà là một hội đấu giá chỉ bán ra có 10 thứ bảo vật làm chấn động cả Hư Thị. Sau khi mua vé xong, Diệp Mặc lần nữa lén lút khôi phục lại diện mạo của mình, nghênh ngang quay về gian hàng. Diệp Mặc, mấy hôm nay đi đâu vậy? Có người tìm anh mấy ngày rồi. Diệp Mặc vừa xuất hiện, thằng Tiểu Du liền từ phía sau quầy hàng bước ra hỏi. Diệp Mặc cười ha hả, tôi đến nơi khác để tìm mua một số nguyên liệu. Diệp Đan Thánh, anh cuối cùng cũng quay về, tôi muốn mời Diệp Đan Thánh luyện chế giúp một lò đấu hồn đan. Diệp Đan Thánh. Diệp Mặc và thằng Tiểu Du vừa nói chuyện được một câu thì phía trước quầy hàng liền lập tức có người chen đến. Những người này đều đang đợi Diệp Mặc đến luyện đan, nhưng hắn không ngờ lại biến mất cả ngày. Đám người không rút ruột mới là lạ. Diệp Mặc mau chóng đứng ra, cao giọng nói, các vị, gần đây nguyên liệu luyện đan của tôi tiêu hao cũng gần hết, hơn nữa vì liên tục luyện đan một ngày một đêm, thức hải của tôi có chút hao tổn, cần bế quan mấy ngày, mời mọi người vài hôm sau hãy tới. Thời gian dài luyện chế đan dược cao cấp, thức hải bị tổn thương cũng là duyên cớ bình thường, cho dù một người không hiểu về luyện đan cũng biết. Bế quan thì sợ bây giờ anh không thể bế quan được. Một giọng nói vô cùng lạnh lùng tiếp lời Diệp Mặc. Âm thanh này quá mức lạnh lùng, hơn nữa khí thế cường đại và âm thanh khuếch tán ra, khiến một số người không thể không chú ý đến bên này. Là Vạn Đồng Đồng, xếp thứ 273 trên thần bảng. Bên cạnh cô ta là Tạ Lý, xếp thứ 121 trên thần bảng. Lần này Diệp Đan Thánh phiền phức rồi. Ha ha, nói không chừng cơ hội của chúng ta đến rồi. Đợi lát nữa Diệp Đan Thánh chỉ cần lên tiếng là chúng ta sẽ ra tay. Ngu ngốc. Anh cho rằng nhân vật xếp hạng thần bảng giống như hóa đạo thánh đế bình thường sao? Người ta tùy tiện một cái có thể giết chết được 3-4 hóa đạo thánh đế bình thường đó. Diệp Mặc nhìn người con gái nói chuyện trước mặt này cũng biết cô ta chính là Vạn Đồng Đồng, tu vi hóa đạo đỉnh phong, thân hình cao giáo, mặc dù mắt sắc nhưng không lộ vẻ cao ngạo, cùng với thân hình cao gầy của cô, không ngờ lại cảm thấy cực kỳ khí thế. Đứng bên cạnh Vạn Đồng Đồng là một tên hóa đạo thánh đế, đạo vận trên người lưu chuyển còn cường đại hơn Vạn Đồng Đồng. Xem ra người bên cạnh nói không sai, xếp hạng thần bảng của gã cao hơn Vạn Đồng Đồng một chút. Diệp Mặc bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết lúc này Vạn Đồng Đồng tìm hắn tính sổ thì hắn không cần rời Hư Thị một chuyến. Đợi Vạn Đồng Đồng đuổi hắn đi rồi, thì hắn lại dịch dung nghênh ngang trở về mua vé. Gan của anh cũng không nhỏ, Chẳng lẽ anh cho rằng anh là một đan thánh, làm chuyện sai rồi có thể vô tư sao? Vạn Đồng Đồng khinh thường nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc điềm nhiên nhưng không có chuyện gì mà nói. Anh trai của cô tôi còn chưa gặp, anh ta chết chẳng liên quan gì đến tôi. Nếu như cô cố tình đổ cái chết của anh trai lên đầu tôi thì cứ việc. Anh là một đan thánh, tôi đúng là không dám ra tay với anh bây giờ. Nếu như anh có gan thì nhận lời khiêu chiến của tôi. Vạn Đồng Đồng tôi bây giờ chính thức khiêu chiến với anh. Ngữ khí của Vạn Đồng Đồng trở nên bình tĩnh, không còn khinh thường và lạnh lùng như lúc trước, nhưng xét ý thì đã lượn lờ quanh thân. Cho dù Vạn Đồng Đồng không động thủ, Diệp Mặc cũng định khiêu khích cho Vạn Đồng Đồng ra tay với hắn, chứ đừng nói bây giờ Vạn Đồng Đồng chủ động ra tay. Hắn không hiểu là tại sao Vạn Đồng Đồng lại muốn ra tay với hắn. Nếu nói Vạn Đồng Đồng không biết cái chết anh trai cô ta không liên quan gì đến mình thì Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Nếu Vạn Đồng Đồng đã biết cái chết của anh trai không liên quan đến mình, cô ta còn muốn khiêu chiến một đan thánh như mình là có ý gì? Để người khác không quấy rầy trận khiêu chiến của chúng ta, chỉ cần anh đồng ý nhận lời khiêu chiến thì chúng ta đến hư không đấu một trận. Câu này của Vạn Đồng Đồng vừa nói ra, Diệp Mặc liền bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra Vạn Đồng Đồng này không phải vì báo thù cho anh trai, mà là vì tài phú trên người mình. Chỉ là một hóa đạo thánh đế lại dám dòm ngó đồ đạc của mình. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, nhưng vận khí của Vạn Đồng Đồng không tệ, mình sẽ không giết cô ta. Vốn dĩ Diệp Mặc hao tâm tổn trí làm thế nào để biến mất khỏi hư thị, bây giờ thì khỏe rồi. Hắn chỉ cần bị Vạn Đồng Đồng đánh chạy, sau đó đổi một bộ hành trang đến để tranh mua quang minh tâm là được. Diệp Mặc cũng không nói nhiều, trực tiếp nói với Thang Tiểu Du. Cô cứ làm việc của cô đi, tôi phải kết thúc ân oán với Vạn Đồng Đồng này đã. Thang Tiểu Du mau chóng nói, Diệp Mặc, cái này không liên quan gì đến anh mà, tại sao phải đánh nhau với cô ta làm gì? Trong mắt của Thang Tiểu Du, Diệp Mặc tuyệt đối không phải đối thủ của Vạn Đồng Đồng. Diệp Mặc đánh nhau với Vạn Đồng Đồng, khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Ánh mắt Vạn Đồng Đồng kia lóe lên vẻ sung sướng, lập tức nói, xem ra anh có mấy phần dũng cảm, chỉ cần anh có thể chống cự được nửa tuần hương trong tay tôi có thể tha mạng cho anh. Sau đó cô ta quay qua nói với người đàn ông bên cạnh, Tạ Sư Huynh, anh đợi tôi trong hư thị nửa ngày, tôi báo thù cho anh trai tôi xong, lập tức quay lại. Nói xong cô ta lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc, đi thôi. Giọng nói vừa dứt cả người cô đã lao ra ngoài hư thị. Nếu không phải trong hư thị đầu đầu cũng là cấm chế, nói không chừng thì cô ta chỉ lắc mình một cái đã rời khỏi hư thị rồi. Diệp Mặc đương nhiên không chút do dự liền đi theo. Vạn Đồng Đồng đến giúp hắn làm cái yểm hộ mất tích, cái này đương nhiên có lợi. Sau khi rời khỏi hư thị, Vạn Đồng Đồng trực tiếp phóng ra một kiện thần khí phi hành thượng phẩm thẳng đường bay nhanh. Diệp Mặc cũng lấy ra thời không toa của mình theo sát phía sau. Diệp Mặc mặc dù đi theo Vạn Đồng Đồng nhưng hắn không phải là một chút chuyện cũng không làm, mà trên đường còn để lại dấu tích rõ ràng. Vạn Đồng Đồng căn bản không chú ý Diệp Mặc để lại dấu tích. Lúc này cô nhìn thấy pháp bảo phi hành của Diệp Mặc, trong lòng thầm kinh hỉ. Đúng như Diệp Mặc đoán, cô ta và Tạ Lý đã bàn bạc kỹ rồi, sau khi giết được Diệp Mặc thì cùng chia đồ trên người hắn. Nếu không với năng lực của cô thì làm sao có thể là không điều tra ra được cái chết của anh trai không liên quan đến Diệp Mặc. Một ngày trước cô còn tung tin đồn, chính là để cho hành động hôm nay quang minh chính đại. Nửa ngày sau, Vạn Đồng Đồng dừng lại, tùy tay ném ra một cái trận bàn truyền tống. Giao tất cả đồ đạc trên người anh ra, có lẽ tôi không giết anh. Diệp Mặc căn bản cũng không nói nhiều với người con gái này, trực tiếp phóng tử đao chém ra một nhát. Nếu không phải hắn lợi dụng người con gái này tiến vào hư thị truyền lời cho hắn, thì một đao này của hắn đã bổ trúng người rồi. Hóa đạo thánh đế thì đã sao? Đao đạo thần thông liệt ngân, trong tất cả thần thông của Diệp Mặc chỉ có thể tính là loại bình thường, nhưng một đao này của Diệp Mặc lại toàn lực chém ra. Hắn cũng muốn xem thử top 300 thần bảng rốt cuộc có bản lĩnh gì. Vạn Đồng Đồng không ngờ Diệp Mặc căn bản không nói gì mà ra tay. Cô là nhân vật trên thần bảng, đương nhiên sẽ không sợ Diệp Mặc. Trong nháy mắt, một đường vòng tròn ngũ sắc được phóng ra, năm đường ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt biến thành một cái thuẫn ngũ sắc chặn đường đao của Diệp Mặc lại. Bùm, một tiếng nổ vang trời, liệt ngân của tử đao đập lên hộ thuẫn ngũ sắc, khơi dậy thần mang rực rỡ. Vạn Đồng Đồng cảm thấy thức hải cuồn cuộn từng trận, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Mặc dù chỉ so chiêu đơn giản, nhưng thần nguyên và thần thức cường đại của Diệp Mặc cũng khiến cô không dám tin. Cô là nhân vật trong thần bảng, hóa đạo đỉnh phong bình thường trong mắt cô chẳng là cái thá gì. Một chiêu của đối phương mặc dù chủ động đánh ra, nhưng có thể khiến thức hải của cô chấn động, chính là nói đối phương đã mạnh hơn hóa đạo thánh đế bình thường, chẳng trách lại dám ra tay với mình, là ỷ và tu vi không kém. Nhưng cho dù tu vi không kém đi nữa, bản thân mình muốn giết hắn cũng không cần phí tâm tư gì. Bàn đồng đồng vừa nghĩ đến đây, trận bàn lúc trước cô ném ra phát ra những ánh sáng chói mắt, lập tức thân hình của Tạ Lý xuất hiện bên cạnh. Tạ sư huynh, tu vi của người này cũng không yếu, mạnh hơn so với những hóa đạo thánh đế bình thường. Bàn đồng đồng nhìn Tạ Lý tới, lập tức liền nói. Tạ Lý cười một tiếng, chẳng trách lại dám một mình ra ngoài, hóa ra là ỷ vào mấy thứ này. Nghe nói người này một ngày kiếm được gần tỷ thần tinh, còn có một đống nguyên liệu và thần linh thảo, tôi đoán trên người anh bây giờ còn có không ít thần đan. Đồng đồng sư muội, chúng ta tốc chiến tốc thắng thôi. Tạ Lý lúc nói chuyện cũng đã phóng ra pháp bảo của mình, chỉ có điều pháp bảo của gã còn chưa đập tới Diệp Mặc, Diệp Mặc sớm đã Na Di biến mất. Na Di, chúng ta đuổi theo, cho dù hắn có Na Di cũng đừng mong chạy thoát. Tạ Lý cười khẩy, người này xem ra không phải một dục đạo thánh đế bình thường, hắn không ngờ lại thoát khỏi lĩnh vực cộng hưởng của hai ta, nói không chừng trên người còn bí mật gì đó. Không đúng, hắn đi thì đi rồi, nhưng tại sao lại vứt lại một số pháp bảo tàn phiến, còn vứt lại một số áo giáp vỡ vụn này nữa. Vạn đồng đồng đưa tay chụp lấy mấy cái vụn pháp bảo từ chỗ Diệp Mặc biến mất, cau mày nói, ha ha, hai vị, vừa rồi chắc là cũng phát tài rồi chứ, chúng tôi coi như đến kịp, đáng tiếc chỉ còn nhìn thấy một số tàn phiến pháp bảo. Cũng đúng, chỉ là một dục đạo thánh đế có thể chống cự được mấy giây dưới tay hai vị đã là không tệ. Vạn đồng đồng và Tạ Lý còn chưa kịp rời đi thì một giọng cười to truyền đến, sau đó lại có mấy bóng người đáp xuống xung quanh. Tạ Lý cau mày nói, Bách Lý Hoành, anh nói vậy là có lý gì? Nếu không phải là vì Bách Lý Hoành cũng là nhân vật trong thần bảng thì Tạ Lý đã sớm ra tay, xếp hạng của người ta còn thấp hơn gã vài bậc, ra tay đối với gã không có lợi ích gì. Tổng cộng có ba người tới, người đàn ông cầm đầu nghe Tạ Lý nói vậy cười khẩy, người ngay thì không nói tiếng lóng, mà người bóng thì đừng nói lời, mê trai, đừng nói với tôi là chuyện báo thù của Vạn Đồng Đồng. Diệp Đan Thánh kia chúng tôi đã theo dõi cả ngày, tiên tài và thần tinh trên người hắn chúng tôi không cần nhiều, chỉ cần hai vị chia 2/5 cho chúng tôi là được. Lúc này Tạ Lý và Vạn Đồng Đồng cũng hiểu được Diệp Mặc ném lại những thứ này là có ý gì. Bọn họ không kịp tức giận Diệp Mặc vô sỉ, vì lúc này họ đang phải đối mặt với ba hóa đạo thánh đế không kém gì họ. Chuyện đã đến nước này thì giải thích cũng chẳng có nghĩa lý gì. Không một ai tin một dục đạo thánh đế là có thể chạy thoát trong vòng khóa của hai cao thủ thần bảng, huống chi còn để lại nhiều dấu vết hiện trường như thế này nữa. Diệp Mặc thì đương nhiên không để ý chuyện sống chết của Vạn Đồng Đồng. Lúc này hắn đã xuất hiện ở một nơi cách chỗ đánh nhau rất xa. Đừng nói Vạn Đồng Đồng và Tạ Lý bị đám người kia chặn lại, cho dù bọn họ không bị người ta chặn lại thì muốn đuổi kịp hắn cũng là chuyện nằm mơ. Nếu không phải muốn mượn hai người lấy cớ cho hắn đào tẩu, hắn cũng muốn giết hai người này tại chỗ. Còn bố trí khi hắn chạy trốn kia cũng chỉ là ăn may mà thôi. Diệp Mặc cũng không hy vọng là nhất định có thể lừa được Vạn Đồng Đồng và Tạ Lý. Nhưng nếu thực sự có người căn cứ theo dấu vết hắn để lại mà đuổi tới, lừa được hai người này thì cũng không phải không có khả năng. Hắn sau khi tu luyện vài ngày trong thế giới trăng vàng, ngày đấu giá hôm đó lại một lần nữa biến thành đạo nguyên thánh đế áo đen, tiến vào hư thị. Diệp Mặc tin rằng tuyệt đối không ai có thể nhận ra hắn, cho dù là hỗn nguyên thánh đế cũng cần phải biết hắn từ trước mới có thể nhận ra. Lúc này hắn đã biến thành một đạo nguyên thánh đế áo đen, mặt mũi hung ác, hoàn toàn khác với hình tượng lúc trước. Phần lớn công pháp ẩn nấp đều là áp chế tu vi của mình thấp xuống, chỉ có Diệp Mặc mới có thể đem công pháp ẩn nấp làm tu vi cao hơn, để công pháp của hắn biểu hiện tăng cao hơn. Lúc trước hắn cũng chuyên tâm nghiên cứu, bây giờ quả nhiên có thể dùng tới. Diệp Mặc vào hư thị lập tức liền biết tin tức hội đấu giá nghịch thiên kia đã lộ ra ngoài. Ở cổng hội đấu giá đã chật kín các thánh đế của các tộc, những thánh đế này đều là vì muốn mua một tấm vé. Rất nhiều người biết rõ cho dù tiến vào hiện trường hội đấu giá cũng không thể mua được những món đồ kia. Nhưng cho dù là vì để chứng kiến đồ tốt một chút thì tốn 10 triệu thần tinh cũng đáng. Trong lòng Diệp Mặc thầm nhủ may mắn là đã mua vé từ sớm, nếu không bây giờ muốn vào cũng chả vào được. Từ phương diện này mà nói thì đạo nguyên thánh đế của Thương Lâu Hư Thị coi như giúp hắn một chút. Nếu sớm biết như vậy hắn mua vé nhiều vé vào cửa hơn để bây giờ làm con buôn phe vé, ngược lại có thể kiếm thêm chút đỉnh. Diệp Mặc biết rõ cách kiếm thần tinh như vậy, hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi. Nếu như hắn muốn có quang minh tâm thực sự thì không thể làm những chuyện thế này. Hội đấu giá còn một canh giờ nữa mới mở cửa, Diệp Mặc lượn vài vòng rồi lần nữa đến trước quầy hàng của mình. Quay lại trước quầy hàng, Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện biểu hiện của Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các vẫn còn. Hơn nữa hắn rõ ràng không còn ở quầy hàng này nữa rồi, nhưng trước cửa quầy hàng vẫn còn hơn chục thánh đế đang nhỏ giọng bàn tán. Diệp Mặc lại gần một chút, lời bàn tán hắn nghe rất rõ. Thật là tiếc, Một hóa đạo đan thánh tốt như Diệp Đan Thánh, không ngờ chỉ luyện đan một ngày đã bị người ta giết rồi. Đúng vậy, lúc trước chủ quầy hàng tên Vạn Phi Tiệp và Diệp Đan Thánh căn bản không có chút quan hệ nào. Vạn Lồng Lồng lại ỷ mình là nhân vật trong thần bảng, đúng là không biết lễ, lẽ phải gì cả. Cô ta cũng coi như ác hữu ác báo, giết Diệp Đan Thánh thì đã sao, cuối cùng chẳng phải cũng bị người ta đánh cho trọng thương đấy à? Nếu không phải cô ta có một lá bùa Na Du tinh không, thì nói không chừng đã sớm mất mạng. Diệp Mặc nghe thấy mấy người này bàn tán mới biết kế ám toán của hắn cũng có tác dụng, thậm chí Vạn Đồng Đồng còn bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết. Tâm trạng của Diệp Mặc lập tức trở nên rất tốt. Hắn không thể đích thân giáo huấn cho Vạn Đồng Đồng kia một bài học, những tên kiếm ăn phi pháp này giáo huấn cô ta một bài học cũng coi như giúp hắn xả giận. Mọi người nói Diệp Đan Thánh bị giết rồi sao? Một giọng nói vô cùng nghiêm nghị đột ngột vang lên, cho dù tâm thần Diệp Mặc cũng xoắn xuýt, suýt chút nữa bị giọng nói nghiêm nghị này xâm lấn. Diệp Mặc lập tức cẩn thận, người này tuyệt đối là một đạo nguyên thánh đế đỉnh phong. Từ sát lệ chi khí của gã khi nói chuyện có thể nghe ra, người này đã giết rất nhiều người. Hắn đánh giá người nói chuyện một chút, tóc tai bù xù, nhìn cái mặt đã thấy ngu, trên mặt hiện ra hàng loạt ánh sáng xanh. Cho dù không nhìn ra tu vi thì cũng biết đây tuyệt đối là một đạo nguyên thánh đế giết người như ngoé. Đúng vậy, Diệp Đan Thánh bị giết rồi, Vạn Đồng Đồng và Tạ Lý truy sát hắn, kết quả trong hư không, Diệp Đan Thánh bị hai người giết chết. Mấy người bàn tán bên cạnh rõ ràng cũng nhìn ra lai lịch của người này lợi hại nên mau chóng trả lời, không dám có chút chần chờ. Thánh đế mặt xanh này lập tức nhíu mày hừ lạnh một tiếng, vậy Vạn Đồng Đồng và Tạ Lý kia ở đâu? Sau đó hai người này cũng bị người ta đánh thành trọng thương, dùng bí thuật chạy thoát. Người đánh trọng thương bọn họ ở đâu? Tên gì? Là Bách Lý Hoành và hai thằng đệ. Thánh đế bên cạnh sau khi trả lời tên Bách Lý Hoành thì tên mặt xanh hỏi thăm đã biến mất. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn thánh đế mặt xanh này biến mất, hắn chưa bao giờ gặp người này, đương nhiên cũng không biết người này, sao người này thoạt nhìn lại có vẻ vội vàng tìm hắn như vậy. Một đạo nguyên thánh đế, hơn nữa còn là một đạo nguyên thánh đế thoạt rất lợi hại đi tìm hắn. Diệp Mặc đương nhiên không ăn no rừng mỡ mà chạy đến báo cáo với gã, mình chính là Diệp Đan Thánh mất tích kia. Trước khi không có đủ thực lực, hắn đến Thương Lâu Hư Thị cũng không dám gia nhập, chứ đừng nói là đi tìm một đạo nguyên thánh đế lạ mặt. Quầy hàng vẫn còn ở đây, đoán chừng cũng là vì liên quan đến Thương Lâu Hư Thị. Bọn họ nói không chừng vẫn còn hy vọng hắn chưa bị giết, sau đó quay về. Nhưng Diệp Mặc cho dù với thân phận ban đầu quay về Hư Thị, ít nhất cũng phải đợi hóa đạo xong, hoặc là đạo nguyên thánh đế rồi tính. Diệp Mặc rời khỏi chỗ này, khi quay về cổng hội đấu giá Hư Thị thì hội đấu giá cũng đã bắt đầu. Một đạo nguyên thánh đế mặt mũi tràn đầy, khí tức nham hiểm, còn mang theo cảm xúc thô bạo tiến vào hội đấu giá, rõ ràng không ai nói nhảm một câu. Phòng thuê 50 triệu thần tinh có thể nói là thứ mà Diệp Mặc chưa từng thấy. Hắn chắc rằng hội đấu giá tổ chức lần này ít nhất cũng phải kiếm được 1-2 tỷ thần tinh. Cái này thoạt nhìn thì rất nhiều, nhưng Diệp Mặc lại biết số thần tinh này cũng chẳng bao nhiêu. Cho dù không để ý đến những thứ khác, chỉ riêng quang minh tâm thôi, thì cũng cần có mấy đạo nguyên thánh đế bảo vệ. Mà những đạo nguyên thánh đế bảo vệ vật phẩm hội đấu giá thì cũng phải mất chi phí chứ. Sau khi tiến vào phòng thuê, Diệp Mặc cảm thấy căn phòng 50 triệu này cũng chỉ vậy thôi. Cùng lắm là có thể có một số cấm chế. Còn độ lớn nhỏ diện tích và tiên quả chiêu đãi thậm chí còn không bằng phòng riêng ở trong những hội đấu giá bình thường mắn gặp. Đối với những thứ này, Diệp Mặc căn bản cũng không để ý. Đừng nói trong phòng còn có tiên quả và tiên tiểu, cho dù chẳng có gì đối với hắn cũng không sao. Việc đầu tiên sau khi bước vào phòng chính là hắn không ngừng bố trí các loại cấm chế. Bất luận thế nào hắn cũng tuyệt đối không để thần thức của người khác quét vào phòng hắn. Hội đấu giá rất lớn, bất luận là người trong phòng thuê hay người trong đại sảnh đều không thể nhìn thấy đối phương. Trong này cho dù là vị trí bình thường trong sảnh cũng có cấm chế phòng hộ, tuyệt đối không cho phép thần thức của người khác quét vào. Tất cả những người đến tham gia hội đấu giá chỉ có thể nhìn thấy một nơi, đó là đài đấu giá ở giữa phòng. Diệp Mặc sau khi bố trí xong cấm chế liền ngồi một tuần hương trong hội đấu giá, thấy xuất hiện một lão giả áo nâu. Cho dù cấm chế ngăn cách, Diệp Mặc cũng có thể nhìn ra lão giả này là một đạo nguyên thánh đế. Đến người chủ trì hội đấu giá cũng là cường giả đạo nguyên, có thể thấy 10 thứ đồ vật đấu giá lần này không đơn giản. Lão giả áo nâu đứng trên sân khấu trong phòng đấu giá, ôm quyền nói với mọi người: "Các vị tiền hữu, mọi người đến đây đều biết chúng tôi hôm nay có 10 thứ được đấu giá, mà mỗi loại đều là bảo vật chấn động một giới. Tôi cũng không nói nhảm nhiều, bây giờ món đấu giá đầu tiên tên là Chu Tiên Ly Địa Giám." Diệp Mặc không biết cái gì gọi là Chu Tiên Ly Địa Giám, nhưng lão giả đạo nguyên này vừa nói ra tên của nó, trong đại sảnh và tất cả các phòng đều có chút rối loạn, Rõ ràng là thứ này cực kỳ quý giá. Lão già áo nâu bình tĩnh giơ tay lên, đợi tất cả bình tĩnh lại, lúc này mới nói. Tôi nghĩ những người đến đây tham gia hội đấu giá không biết đến Chu Tiên Ly Điện Giám thì không nhiều, hoặc là không có ai không biết cả. Không sai, Chu Tiên Ly Điện Giám này là một kiện tiên thiên linh bảo. Diệp Mặc nghe thấy bốn chữ tiên thiên linh bảo, trong lòng lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Thứ này mà cũng lấy ra đấu giá được sao? Cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng muốn cướp nó. Giá của tiên thiên linh bảo Diệp Mặc đương nhiên biết rõ. Đây là tầng cấp tiên thiên còn cao hơn mấy lần so với thần khí cực phẩm. Nhưng không phải là thứ có thể luyện chế ra được, ai lại ngu ngốc như vậy, không ngờ đem tiên thiên linh bảo ra mà đấu giá. Đừng nhìn thấy hắn bây giờ có nhiều đồ tốt, ngoài 36 viên lôi hải thần châu có thể là tiên thiên linh bảo ra, những thứ còn lại cũng chỉ có thí đạo thương, không thể luyện hóa được kia, có thể là tiên thiên linh bảo. Cho dù là kim cương đại thừa đồ chắc hẳn cũng không phải tiên thiên linh bảo, còn cái hồ lô tam bảo hắn còn chưa gom đủ. Còn dao găm dung không, mặc dù là không tệ, nhưng Diệp Mặc đoán chừng nó cũng không phải bảo vật tiên thiên. Còn trong hội đấu giá này không ngờ lại xuất hiện tiên thiên linh bảo. Diệp Mặc làm sao có thể không chấn động cho được. So với tiên thiên linh bảo thì quang minh tâm dường như không chói mắt cho lắm. Lão già áo nâu kia ho khan một tiếng rồi tiếp tục nói. Đương nhiên, Chu Tiên Ly Địa Giám này mặc dù là tiên thiên linh bảo, nhưng vì một số nguyên nhân nên có phần bị hư hỏng. Giá trị cũng đã không còn được tính là bảo vật tiên thiên nữa. Nghe đến đó Diệp Mặc mới thầm nghĩ là đúng. Nếu như tiên thiên linh bảo không bị hư hỏng mà lấy ra, thì quả thực nghe rợn cả người. Nhưng cho dù là bảo vật tiên thiên bị hư hỏng, cũng không phải là thứ mà thần khí cực phẩm bình thường có thể so sánh được. Cho đến khi lão già áo nâu kia nói ra bảo vật tiên thiên bị hư hỏng, tự bạo động bên dưới mới hơi chấn an được một chút, nhưng vẫn có thể nhìn ra rất nhiều người muốn có được tiên thiên linh bảo tàn phá này. Lão giả áo nâu không tiếp tục giới thiệu nữa, đặt hộp gỗ lên trên bàn đấu giá, lấy ra một cái đỉnh vuông có bốn tai màu đen. Biết rõ Chu Tiên Ly Địa Giám này bị hư hỏng, nhưng khí thế và uy thế pháp bảo cường đại đó vẫn khiến tất cả mọi người cảm nhận được. Thần thức quét lên trên, lập tức cảm nhận được thức hải rung động. Chẳng trách tên là Chu Tiên Giám, đúng là danh bất hư truyền. Thần thức của Diệp Mặc quét lên Chu Tiên Ly Địa Giám này, phát hiện bốn cái tai của đại giám này có hình rồng. Chỉ có điều hai tai đã bị nghiền nát, tỷ lệ hư hỏng không thấp. Chu Tiên Ly Địa Giám này không có giá sàn, người nào giao giá cao thì được, bây giờ bắt đầu đấu giá. Lão già áo nâu sau khi để mọi người quan sát Chu Tiên Ly Địa Giám thì lập tức cất nó đi và nói ra 200 triệu thần tinh cộng thêm hai đoạn thần linh mạch trung phẩm, lập tức có người báo giá. Diệp Mặc mặc dù là không có hứng thú với Chu Tiên Ly Địa Giám này, nhưng trong lòng vẫn trầm xuống khi thấy người ta báo giá. Chu Tiên Ly Địa Giám bị hỏng, người thứ nhất báo giá như thế này, rõ ràng cuối cùng giá bán sẽ cao hơn rất nhiều, thậm chí gấp 10 lần báo giá đầu tiên cũng có thể. Bởi vậy có thể thấy giá cả của Quang Minh Tâm còn cao hơn như thế này. Hắn có thực lực mua được thứ này hay không, vẫn còn là một dấu hỏi. Lúc này hắn có hơn 1 tỷ 200 triệu thần tinh, còn có hai đoạn thần linh mạch cực phẩm, trong đó có một đoạn bị hỏng. Ngoài ra hắn còn có mấy đoạn thần linh mạch thượng phẩm, còn trung phẩm thì Diệp Mặc căn bản không tính đến. Mua bảo vật tiên thiên dùng thần linh mạch trung phẩm tuyệt đối không được. 500 triệu thần tinh cộng thêm một đoạn thần linh mạch thượng phẩm, lập tức lại có người báo giá cao hơn, hơn nữa cao hơn không phải một chút. Giá trị của Chu Tiên Ly Địa Giám không ngừng được nâng lên, cuối cùng bị người ta dùng 1 tỷ 100 triệu thần tinh một đoạn thần linh mạch cực phẩm mua đi. Trong quá trình này Diệp Mặc không hề ra giá. Đạo Nguyên Thánh Đế chủ trì đấu giá trực tiếp dùng truyền tống trận trên đài đấu giá chuyển Chu Tiên Ly Địa Giám cho người ra giá 1 tỷ 100 triệu thần tinh kia, lúc này mới lấy ra cái hộp ngọc thứ hai, cao giọng nói, vật phẩm đấu giá thứ hai tôi tin rằng là không ai không biết, đây là một đóa tinh không liên. Ba chữ tinh không liên vừa mới được nói ra. Hiện trường đấu giá chấn động, Diệp Mặc vô cùng chấn động, đây rốt cuộc là hội đấu giá như thế nào, chẳng những có tiên thiên linh bảo mà còn có thể lấy ra cả tinh không liên. Lúc trước hắn mua được cửu tinh trúc trong ảnh hư bảo, còn nghĩ tới tinh không liên, không ngờ bây giờ lại thực sự nhìn thấy. Tinh không liên có 9 cánh, không có đài sen, lại có liên quả. Chỉ ăn liên quả thôi cũng có thể cảm ngộ được đạo nguyên. Nếu để cùng với đài sen để mà luyện đan thì có thể hình thành tinh không đạo đan. Kiền nguyên quả cũng là đạo quả, có thể cảm ngộ đạo nguyên. Nhưng tất cả mọi người đều biết giá trị của kiền nguyên quả kém xa tinh không liên. Diệp Mặc rất muốn có được tinh không liên, nhưng hắn biết tài lực có hạn. Một khi mua được tinh không liên rồi, lát nữa khi giao dịch quang minh tâm, hắn sẽ ngảo rất bùng tơi. Đừng nói Diệp Mặc muốn, đồ tốt như thế này chẳng ai là không muốn cả. Đạo Nguyên Thánh Đế chủ trì hội đấu giá, rõ ràng biết được hiệu quả sau khi lấy ra tinh không liên. Lão giơ tay trấn tĩnh mọi người lại, lúc này mới tiếp tục nói. Tinh không liên là người khác gửi tới để đấu giá, giá cao thấp cuối cùng không phải do tôi định đoạt, mà là do người ký gửi truyền tin đến. Cho nên nếu có người đưa ra giá khiến người ký gửi động lòng, thì tinh không liên chính là của người đó. Tinh không liên cũng không có giá sàn, bây giờ mời mọi người đấu giá. Tôi ra 800 triệu thần tinh cộng một đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Lập tức có người báo giá, người có thể đưa ra cái giá này trên cơ bản đã là người ngồi trong phòng thuê. 1 tỷ thần tinh thêm một đoạn thần linh mạch thượng phẩm cộng một viên độ duyên tinh. Cái giá này làm Diệp Mặc cực kỳ chấn động, đáng tiếc tinh không liên không phải của hắn. Độ duyên tinh là thứ cực tốt, có thể luyện chế thần mục đan. Cho dù không luyện chế đan dược thì độ duyên tinh cũng có thể sáng mắt, nhưng cực kỳ hiếm có, là dạng thần linh vật tốt nhất chỉ đứng sau đạo quả. Trong thánh đạo tàn giới, vì bị tàn phá nhiều năm, thiếu thốn đan thánh, tác dụng của thần linh mạch cũng không lớn, cho nên thần linh thảo mặc dù có tốt có xấu nhưng giá trị chênh lệch cũng là rất lớn, nhưng lại không được phân chia đẳng cấp quá rõ rệt. Thế nhưng ở trong hư thị, trong những giới khác, mặc dù phân chia thần linh thảo rất mơ hồ nhưng nó cũng rõ ràng hơn thánh đạo tàn giới. Thần linh thảo phân chia đẳng cấp là cao trung thấp, còn độ duyên tinh thuộc về thần linh thảo cao cấp. Giá tiền này chỉ là báo giá thứ hai nhưng lại khiến hiện trường tĩnh lặng. Rõ ràng giá của độ duyên tinh không thấp, không có nhiều người có thể lấy ra thần linh thảo cân xứng. Lên trên nữa thì chính là đạo quả, mà cũng không phải mỗi loại đều có giá trị như độ duyên tinh. Còn ai báo giá nữa không? Đạo Nguyên Thánh Đế cũng biết giá này có chút khó xử. Giá 1 tỷ thần tinh cũng không cao, nhưng mà độ duyên tinh thì lại khiến rất nhiều người không ra giá được nữa. Những người đến đây tham gia đấu giá đều không phải người thường, biết rõ giá mà mình báo ra không có tác dụng gì, cho nên chẳng ai ôm hy vọng may mắn cả. Trong khi mọi người đều cho rằng tinh không liên chính là ở cái giá này, thì trận pháp hiển thị khổng lồ trên đài đấu giá xuất hiện một cái giá mới. Một đoạn thần linh mạch thượng phẩm cộng thêm 2 quả thái sơ đạo văn quả. Cái giá này vừa ra lập tức khiến hiện trường chấn động. Tinh không liên thuộc hàng đạo quả, giá của nó cũng cao hơn nhiều so với đạo quả thông thường. Nhưng thái sơ đạo văn quả cũng là đạo quả, mặc dù không bằng tinh không liên, nhưng người ta liền lấy ra một lúc 2 quả. Khuyết điểm duy nhất của cái giá này là không có thần tinh. Cái giá này tất nhiên là do Diệp Mặc báo ra. Diệp Mặc sau khi báo giá lại càng không có ai dám báo thêm nữa. Một lần lấy ra 2 đạo quả, cho dù là đạo nguyên đỉnh phong cũng không giàu có như vậy. Cho dù là đạo nguyên thánh đế tổ chức hội đấu giá cũng có chút rung động. Lão không hiểu, người ra giá này có đồ tốt như thế thì tại sao không gửi hội đấu giá hộ cho. Lại đại hồi lâu đúng là không ai báo giá thêm. 2 cái giá cuối cùng mỗi người một vẻ, chỉ có thể xem người bán chọn ai. Hiện trường đấu giá yên tĩnh, nhưng lúc này trong lòng mọi người đều khó mà bình tĩnh lại được. Chính vì danh sách bảo mật của hội đấu giá, người ký gửi và người ra giá đều không bị bại lộ thân phận. Đám người khó có thể bình tĩnh là muốn biết người ra thái sơ đạo văn quả. Còn thái sơ đạo văn quả nữa hay không? Nếu như còn, hắn có lấy ra bán hay không? Sau vì mười mấy giây, Đạo Nguyên Thánh Đế chủ trì hội đấu giá lần nữa cao giọng nói. Chủ nhân của tinh không liên chọn 1 tỷ thần tinh, một đoạn thần linh mạch thượng phẩm cộng một viên độ duyên tinh. Anh ta muốn hỏi tiền hữu ra giá thái sơ đạo văn quả có đồng ý lấy đồ khác của anh ta để đổi lấy 2 quả thái sơ đạo văn quả hay không? Diệp Mặc chẳng thèm trả lời, trực tiếp xóa báo giá của mình đi. Thấy Diệp Mặc xóa báo giá, Đạo Nguyên Thánh Đế này cũng biết hắn không đồng ý, liền tiến hành giao hàng cho người khác. Khi Đạo Nguyên Thánh Đế này giao hàng xong, chuẩn bị lấy ra món đồ thứ 3, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên. Tôi dùng 200 triệu thần tinh cộng một đoạn thần linh mạch thượng phẩm, đổi lấy 1 quả thái sơ đạo văn quả, xin hỏi tiền hữu kia đồng ý hay không? Âm thanh đột ngột này rõ ràng không phù hợp với quy định của hội đấu giá. Lão già Đạo Nguyên kia vẫn không nói gì, đối với lão mà nói thì phá quy định một chút, có thêm một vụ giao dịch, đấu giá cũng thêm chút hoa hồng. Lát sau không có ai trả lời, đám người cũng đã hiểu, người có thái sơ đạo văn quả này không thiếu thần tinh. Đáng tiếc là thái sơ đạo văn quả của hắn không có tham gia đấu giá. Lão già Đạo Nguyên kia lấy ra một hộp ngọc đứng dậy. Món thứ 3 muốn đấu giá tên là Huyền Quang Thiên Ô Thuyền, là một món thần khí phi hành cực phẩm để lại từ viễn cổ, hơn nữa là pháp bảo cao cấp trong hạng thần khí phi hành cực phẩm, rất thích hợp với việc vượt qua hư không. Thần khí phi hành cực phẩm cũng là đồ tốt cao cấp, nhưng Diệp Mặc thở vào. Nếu như lại lấy ra một món bảo vật tiên thiên thì hắn cũng không còn lời nào để nói. Thần khí phi hành cực phẩm trong mắt Diệp Mặc không bằng với pháp bảo tiên thiên, không bằng tinh không liên, thế nhưng trong mắt những thánh đế khác thì nó chẳng kém gì hai món trước. Hơn nữa đấu giá càng thêm quyết liệt, khiến Diệp Mặc nghĩ hắn có phải đi tìm một số nguyên liệu luyện khí cao cấp, sau đó chuyên tâm luyện khí pháp bảo phi hành cực phẩm hay không đây, kiếm bộn mà. Cuối cùng thần khí phi hành cực phẩm huyền quang thiên ô thuyền này bị một người mua với giá 1.700.000.000 thần tinh. Diệp Mặc chỉ có thể thầm than, người ta giàu có. Lúc này hắn cũng đã biết trong một nơi như hư thị, hoặc là có thể giới diện cao cấp hoàn chỉnh khác, chỉ cần có đủ bản lĩnh thôi thì muốn kiếm thần tinh dường như chẳng phải chuyện gì khó khăn. Đạo nguyên thánh đế chủ trì đấu giá không nói gì nhiều, cũng không thay đổi không khí, nhưng hội đấu giá tiến hành đến bây giờ mỗi thứ đồ đều có giá trị liên thành, nói pháp bảo chấn động một phương thế giới cũng không có gì là lạ. Không khí trong hội đấu giá căn bản không cần lão phải quấy động, ngược lại càng thêm náo nhiệt hơn, không có âm thanh ồn ào gì nhiều, khí thế mua bán cũng đã được hình thành. Lão già chủ trì hội đấu giá hài lòng với không khí hiện trường, lấy ra cái hộp ngọc thứ năm. Mọi người nhìn thấy hộp ngọc này rất nhỏ, thực tế đây là hộp ngọc không gian. Trong hộp này không có thứ gì, chỉ có một vết tích, là vết tích cho đại năng thượng cổ để lại. Các vị tiền hữu nghĩ không sai, lần này tôi muốn đấu giá chính là vết tích đó, tên của nó là Thái Sơ Thần Văn. Sau khi lão già chủ trì hội đấu giá nói ra bốn chữ Thái Sơ Thần Văn, hiện trường hoàn toàn hỗn loạn, cũng không phải sự kích thích và cấp thiết như lúc trước, mà là một loại cấp thiết và khó nhịn. Thái Sơ Thần Văn được tôn là một trong những thần thông đáng sợ nhất trong hư không, chính vì loại thần văn này có thể bỏ qua cả thời không, đáng sợ đến cực điểm. Cho dù anh dùng bất cứ pháp tắc thời gian không gian nào, đối với Thái Sơ Thần Văn cũng chỉ là mây bay. Thái Sơ Thần Văn rất khó nắm bắt, lại càng khó đạt tới cảnh giới đại thành. Nhưng tất cả mọi người đều biết, một khi luyện hóa Thái Sơ Thần Văn đến cảnh giới đại thành thì cũng đồng nghĩa với việc có thêm một quầng sáng đáng sợ. Quầng sáng này dĩ nhiên đáng sợ là vì người khác không dám khinh thường chọc giận đến anh. Diệp Mặc thậm chí là hít vào một hơi thật sâu, hắn không ngờ còn có thể thu thập được Thái Sơ Thần Văn sau đó bán ra ngoài. Hắn từng luyện hóa hai đường Thái Sơ Thần Văn, biết rõ thu thập Thái Sơ Thần Văn nó khó khăn như thế nào. Hắn sở dĩ có thể luyện hóa được hai đường Thái Sơ Thần Văn này chính là vì có Tam Sinh Quyết. Đừng nói là hắn, cho dù là hai đường Thái Sơ Thần Văn của Đạo Nguyên Thánh Đế, Công Dương An chưa luyện hóa kia, cũng không thể thu thập được hai đường Thái Sơ Thần Văn đó. Nếu không thì Thái Sơ Thần Văn làm gì đến tay Diệp Mặc được. Lão già chủ trì đấu giá này sau khi để mọi người bình tĩnh lại, liền giải thích. Thái Sơ Thần Văn này tôi cũng xin giải thích một chút. Rất nhiều người chỉ biết Thái Sơ Thần Văn đáng sợ nhưng không biết lai lịch của nó. Diệp Mặc tĩnh tâm lắng nghe, Thái Sơ Thần Văn của hắn bây giờ còn chưa nhập môn, bây giờ đã nhập môn nhưng còn chưa biết lai lịch của nó. Sau khi mọi người bình tĩnh, lão già chủ trì đấu giá mới chậm rãi nói, tương truyền Thái Sơ Thần Văn là sáng chế của bậc đại năng, Thái Sơ Thánh Đế của nhân tộc. Ông ta tổng cộng có thể thi triển 9 đường thần văn, mỗi đường thần văn đều có thể xuyên qua hư không vô tận. Ở dưới Thái Văn, chưa từng có người nào chạy thoát. Có một số người cho rằng Thái Sơ Thần Văn có thể phát ra vô số đường, đó là sai lầm. Thái Sơ Thần Văn khác với thần thông khác, đây là một loại thần thông chỉ có thể kế thừa. Sau khi Thái Sơ Thánh Đế chết đi, ông ấy để lại đạo vận 9 đường Thái Sơ Thần Văn của mình. Đạo vận của 9 đường Thái Sơ Thần Văn này, anh đã nhìn thấy rồi, lĩnh ngộ rồi thì nó sẽ thành của anh. Nếu như anh chỉ nhìn thấy một đường Thái Sơ Thần Văn, hơn nữa lĩnh ngộ, thì sau này anh chỉ có thể thi triển ra một đường Thái Sơ Thần Văn, tuyệt đối không thể nào vì thiên tư của anh thông minh mà bản thân lĩnh ngộ ra đường thần văn thứ hai. Anh muốn thi triển được đường thần văn thứ hai thì chỉ có thể đi tìm Thái Sơ Thánh Đế hoặc là vết tích đường Thái Sơ Thần Văn thứ hai do Thái Sơ Thánh Đế truyền lại. Lão già chủ trì đấu giá nói tới đây, liền sờ lên hộp ngọc trên tay mình rồi nói tiếp. Bình thường, người khống chế được Thái Sơ Thần Văn trước khi mất mạng đều sẽ khắc họa Thái Sơ Thần Văn mà mình nắm giữ được để truyền lại cho đời sau. Nhưng bất luận là bao nhiêu lần truyền thừa thì tổng số thần văn cũng chỉ có 9 đường, hơn nữa chỉ có thể giảm bớt chứ không thể nào tăng thêm được. Nghe thấy lão già đạo nguyên này nói vậy, Diệp Mặc cau mày, trong lòng thầm nhủ cái này hoàn toàn không đúng. Hắn nhìn thấy hai đường Thái Sơ Thần Văn, hai đường Thái Sơ Thần Văn đó có lẽ không phải do Thái Sơ Thánh Đế tự mình để lại, là người sau đó lĩnh ngộ được thần văn của Thái Sơ Thánh Đế để lại. Nhưng bây giờ đường Thái Sơ Thần Văn thứ ba của hắn cũng đã nhìn thấy hình thức ban đầu. Tin rằng qua một đoạn thời gian nữa, hắn hoàn toàn có thể thi triển Thái Sơ Thần Văn đường thứ ba. Nếu căn cứ như vậy thì đừng nói 9 đường, chỉ cần cho đủ thời gian, cho dù là 90 đường thái sơ thần văn cũng không phải là không thể. Lão già đạo nguyên chủ trì đấu giá sau khi nói xong, thở dài. Cho dù là đại năng viễn cổ như thái sơ thánh đế cũng bị mất mạng trong tay người khác, cho nên thần thông chỉ là một loại thủ đoạn chứ không phải kết quả sau cùng. Được rồi, hôm nay đã nói quá nhiều, bây giờ đi vào chủ đề chính. Một đường thái sơ thần văn trong tay tôi chính là do thái sơ thánh đế lưu lại, bây giờ mời các vị đấu giá. Một số người muốn có thái sơ thần văn lập tức liền nhớ tới hai quả thái sơ đạo văn quả xuất hiện lúc trước. Dường như tất cả mọi người đều đoán người có thái sơ đạo văn quả đó chắc chắn sẽ mua đường thái sơ thần văn này với bất cứ giá nào. Những thánh đế muốn mua thái sơ thần văn kia trong lòng cũng đang nghĩ, một khi mua được thái sơ thần văn, làm sao mới có thể mua được hai quả thái sơ đạo văn quả kia. Thái sơ đạo văn quả là của Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản không định mua thái sơ thần văn này. Hắn cũng biết rõ lão giả đạo nguyên chủ trì đấu giá này sẽ không nói khoác, những lời lão nói chắc chắn là sự thật. Mà nếu như lời lão nói là sự thật, thái sơ thần văn sau đó, sau cái thời thái sơ thánh đế quả thực không thể diễn sinh ra được. Nhưng tam sinh quyết của hắn lại quá nghịch thiên, đã phá vỡ quy luật của thái sơ thần văn, có thể diễn sinh ra thần văn mới của chính mình. 1 tỷ thần tinh, một đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Sức hấp dẫn của thái sơ thần văn quả nhiên vô cùng ác liệt, báo giá đầu tiên đã vượt qua những thứ khác. 1.500.000.000 thần tinh, một đoạn thần linh mạch thượng phẩm, 2 tỷ thần tinh. Chưa đến nửa tuần hương thì giá của thái sơ thần văn đã lên tới 2.400.000.000 thần tinh, một đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Không ai biết báo giá ở trong này, ai sẽ có được thái sơ thần văn, vì báo giá toàn bộ đều bí mật cả. Diệp Mặc nhìn thấy giá không ngừng leo thang mà thở ơ. Hắn biết cho dù người đó mua được thái sơ thần văn cũng chưa chắc lĩnh ngộ được. Công An Dương chính là một ví dụ. Trong phần thần vực có rất nhiều thánh đế kinh tài tuyệt diễm. Hai đường thái sơ thần văn đó không phải là đã ở trong phần thần vực vô số năm rồi sao, cũng chưa thấy ai có thể lĩnh ngộ được, đợi chờ Diệp Mặc đến. Chỗ gian nan nhất của thái sơ thần văn không phải lấy được nó mà là việc lĩnh ngộ. Diệp Mặc cũng chắc chắn hắn không có tu luyện tam sinh quyết mà muốn lĩnh ngộ thái sơ thần văn thì là lâu hốt, không có cửa. Và đừng nói đến việc sau khi cảm ngộ thái sơ thần văn lại còn diễn sinh ra một đạo thần văn mới, điều đó càng không có khả năng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.